Truyện Bạo Quân chương 4. Trong Từ An Điện, vẫn giống như ngày xưa, An Tĩnh tường cùng, Tôn Ma Ma bên người Thái Hậu, nghe nói chữ Thiệu Lăng đến đây, đã sớm ra đón, vừa dứt chữ Thiệu Lăng xuống kiệu, vừa cười nói. Nay trời rất lạnh, đại hoàng tử vẫn là tới sớm như vậy. Xem ra, chính mình ngày thường cũng thường xuyên tới, chữ Thiệu Lăng thoáng an tâm, Tôn Ma Ma thấp giọng nói. Tối hôm qua, Thái Hậu ngủ không ngon, tất nhiên là lại nhớ Hoàng hậu. Đại hoàng tử trong chốc lát nên khuyên nhủ một chút, Thái hậu thân thể vốn không tốt mà còn như vậy. Chữ Thiệu Lăng gật đầu. Mama cứ yên tâm. Tôn Mama trực tiếp đưa chữ Thiệu Lăng nghênh vào nội điện. Bên trong Thái hậu Xin Xin Mi ở nhà, nghiêng người dựa trên tháp quý phi, thấy chữ Thiệu Lăng đến, vội vàng vươn tay khiến hắn đi đến. Chữ Thiệu Lăng tuân lễ cúi đầu, Thái hậu cười khẽ. Mau đứng lên, đến ngồi bên người A gia. Thái hậu ngồi dậy, để chữ Thiệu Lăng ngồi ở bên cạnh mình, tinh tế nhìn thần sắc chữ Thiệu Lăng, gật đầu. Hoàng hảo, những ngày nay, càng ngày càng lạnh, bên trong Bích Đào Uyển có ấm áp hay không, không có địa long sẽ bị lạnh, không bằng ngươi cùng Dương Nhi, đồng thời dọn đến bên này của A gia, chờ tháng 3 lại trở về đi. Chữ Thiệu Lăng vội vàng vuốt cằm từ chối. Không dám đến quấy rầy, hoàng tổ mẫu thanh tịnh, trong Bích Đào Uyển, tuy không ấm áp bằng Từ An Điện, nhưng cũng không lạnh, lò sưởi cũng đầy đủ. Thái hậu tự nhiên không phải là bởi vì sợ Tôn Nhi đông lạnh, mà muốn đem người đến Từ An Điện. Tẩm điện của hoàng tử, tuy nói không có địa long, nhưng hung luân vẫn đốt. Chậu than cũng dùng, cũng xem như là ấm áp như xuân. Chính là gần đây, người trong cung đối với hai người con trai của Lăng Hoàng hậu lưu lại, càng ngày càng không đủ kính trọng. Lại vội vàng tại ngày dỗ Lăng hoàng hậu, Thái hậu là muốn giúp hắn ở trong cung lập uy. Này đó, chữ Thiệu Lăng tự nhiên hiểu được. Nhìn Thái hậu nét mặt hiền lành, chữ Thiệu Lăng trong lòng ấm áp. Đời trước Thái hậu rất đau hắn, chỉ tiếc Thái hậu đi sớm. Hiện giờ hết thảy, một lần nữa trở lại, Thái hậu yêu thương chắc chắn sẽ trở thành một trợ lực lớn cho hắn. Bà cháu hai người đang nói chuyện, Tôn Ma Ma tiến vào thân truyền. Thái hậu, Lệ quý phi, Thục phi cùng nương nương các cung đến thỉnh an. Chữ Thiệu Lăng nghe vậy, đứng dậy, chưa kịp quỳ an, Thái hậu đã nói. Lăng nhi không cần đi, các nàng bất quá là đến nói mấy câu, ngọ thiện có bát trân áp người thích ăn, người hôm nay ở lại đây cùng A gia đi. Chữ Thiệu Lăng phúc cầm, cảm thấy nghi hoặc không thôi. Lệ phi khi nào thì thành quý phi? Đời trước nàng vẫn luôn bị mình áp chế, cuối cùng bởi vì bảo mệnh cho chữ Thiệu Dương, không thể không giúp Lệ Phi lên ngôi hậu. Trung gian, Lệ Phi chưa từng làm qua quý phi. Thái hậu nhìn phía Tôn Ma Ma, Tôn Ma Ma hiểu ý, xoay người nghênh phi tần tiến vào. Mọi người không biết chữ Thiệu Lăng cũng ở bên trong, nhìn thấy đều giật mình. Chữ Thiệu Lăng như trước bị Thái hậu giữ lại bên người. Trong cung Thái hậu nương nương chính là ấm áp, nước này cũng so với trong cung thần thiếp càng tốt. Lệ quý phi ngồi ghế đầu tiên, bên trái Thái hậu, khẽ vuốt tấn biên san hô, toàn hoa bước lay động, cười nói, rốt cuộc vẫn là phong thủy trong Từ An Điện tốt nhất. Thái hậu nghe vậy, cười khẽ, A gia đây còn chút ấm áp, mới vừa rồi còn cùng Lăng Nhi nói qua, kêu hắn dọn lại đây cùng A gia, tháng chạp lạnh, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không tốt, nhỏ nhỏ ốm đau không ngừng. Rốt cuộc dọn đến cho A gia tự mình trông mới có thể yên tâm một chút. Chúng phi tần phía dưới nghe thấy vậy đều sửng sốt. Thái hậu này là có ý gì? Chữ Thiệu Lăng cùng Thái hậu đồng thời nhìn thần sắc mọi người. Sắc mặt Lệ quý phi kém chút. Chữ Thiệu Lăng trong lòng cười lạnh. Lăng hoàng hậu còn sống, Lệ quý phi là phi tử được sủng ái nhất, ỷ vào thánh ân đoạt lấy nổi bật của Lăng hoàng hậu không ít. Mọi chuyện thường áp hoàng hậu một đầu. Nếu không phải hoàng hậu đoan trang, cẩn thận, sớm không biết náo loạn nhiều ít chê cười. Thái hậu là dì ruột của Lăng hoàng hậu, tự nhiên để sớm chán ghét nàng. Chính là nhìn Lệ phi sinh hoàng tử chữ Thiệu Nguyễn, lại rất được hoàng thượng yêu thích, mới dung hạ nàng. Nhưng hiện giờ Lăng hoàng hậu mất đã một năm, này đó phi tần càng phát ra không an phận. Lúc này Lệ phi căn cơ chưa ổn, chính mình lại có Thái hậu duy trì, Lần này trăm triệu không thể lại nhân nhượng nữ nhân này đi lên hậu vị. Chữ Thiệu Lăng trong lòng cười lạnh, vị trí của mẫu thân hắn, Lệ Phi cho tới bây giờ đều không xứng. Hiện giờ Phi Tần có thân phận cao, trừ bỏ Lệ Phi còn có Thục Phi. Thục Phi nữ nhân song toàn, đại công chúa năm kia liền xuất giá, ngũ hoàng tử mới 7 tuổi. Thục Phi mẫu gia hèn mọn, bởi vậy thực an phận thủ thường, cũng không mơ tưởng đồ vật không thuộc về mình. Chữ Thiệu Lăng không phải thực để ý nàng. Nhìn về phía sau, ngồi ở phía cuối, Ninh Quý Phi nâng mi âm thầm đối chữ Thiệu Lăng gật đầu. Ninh Quý Phi đã từng là một cung nữ vẫy nước quét nhà ở Thừa Càng Cung, một lần thừa hạnh được phong quý nhân, nhưng hoàng đế rất nhanh đối với nàng mất đi hứng thú, lại không có mẫu gia mạnh mẽ duy trì, lại thất sủng, một quý nhân nho nhỏ ở trong cung thật là khó sinh tồn. Ngay lúc đó, Ninh Quý Nhân ở trong cung nhận hết khi nhục. Chú thích: khi nhục có nghĩa là khi dễ cùng sỉ nhục, hết chú thích. Của các phi tần được Lăng Hoàng hậu chiếu cố mới bảo trụ mệnh, sao lại sinh hạ cho hoàng đế một người công chúa, lúc này mới ở trong cung có chút vị trí. Ninh Quý Nhân vẫn luôn cảm động và biết ơn ân tình của Lăng Hoàng hậu, phụng dưỡng hoàng hậu rất tận tâm. Lăng Hoàng hậu đi rồi, vẫn đối với chữ Thiệu Lăng cùng chữ Thiệu Dương tôn kính như trước. Chữ Thiệu Lăng đối với nàng vẫn thật yên tâm. Chữ Thiệu Lăng trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, thái hậu liếc mắt một cái, đảo qua đem thần sắc mọi người thu hết vào đáy mắt, lại chậm rãi nói: chính là đứa nhỏ này rất thủ lễ, sợ quấy rầy ta nên không chịu đến. Thái hậu khẽ vuốt lưng chữ Thiệu Lăng, yêu thương nói: rốt cuộc vẫn là con trai trưởng của hoàng hậu, tối hiểu đúng mực. Thục Phi ở trong cung phụng dưỡng nhiều năm, tự nhiên hiểu được thái hậu muốn nói cái gì, nghe vậy phụ họa cười nói: là không là thần đương che mặt nói, hoàng tử là con trưởng, trong số các hoàng tử diễn xuất phong độ cũng có phong phạm thiên gia, thần thường cùng tùy nhi nói, trong ngày thường phải lấy đại ca ngươi làm gương, cũng có thể học điểm kiến thức tiền đồ. Chữ Thiệu Tùy đúng là ngũ hoàng tử do Thục Phi sở sinh, tiểu hài tử trong ngày thường cũng thật được thái hậu thích. Thái hậu cười cười: tùy nhi còn nhỏ, hắn làm sao hiểu được này nọ. Lệ Quý Phi có hơi chút không được tự nhiên, đầu ngón tay sơn châu sắc nắm chặt khăn tay. Nhị hoàng tử chữ Thiệu Nguyễn của nàng chính là thua ở hai chữ con trưởng này, nhưng mẫu gia của nàng Chân gia tại sao khi hoàng đế đăng cơ cũng dừng bước trong triều, sau khi Lăng hoàng hậu mất, nàng được thăng làm quý phi, giao cho Phượng Ấn, trong hậu cung duy nàng độc đại. Lệ Quý Phi trên mặt thản nhiên, trong lòng cười lạnh, chỉ cần nàng đi lên hậu vị, chữ Thiệu Nguyễn cũng sẽ trở thành con trai trưởng, ngay cả không có địa vị tôn quý như con trai trưởng của Nguyên hậu, nhưng so với chữ Thiệu Lăng không có mẫu thân duy trì, còn nắm chắc lên làm thái tử hơn. Lệ Quý Phi cười khẽ, nói đến điều này làm thần thiếp nhớ tới một chuyện. Hôm qua người của phủ nội vụ hỏi thần thiếp Trầm Thủy Hương tiến tống năm nay nên phân công như thế nào. Bởi vì thái hậu không dùng hung hương, hương này năm rồi chỉ đưa đến trong Phượng Hoa Cung của hoàng hậu nương nương, nhưng hiện giờ ai. Lễ Quý Phi cúi đầu, hốc mắt đỏ, lắc đầu. Trầm Thủy Hương của năm trước phủ nội vụ sẽ không dám phân công, năm nay thần thiếp trưởng quản việc này, không dám tự tiện hành động, cố ý đến hỏi ý thái hậu ngài là phủ nội vụ vẫn dùng phân cho hoàng hậu tương lai dùng, hay là trước phân đến cho người khác. Thục Phi đóng nắp chén trà, cười khẽ, muội muội này là có ý gì? Phân đến cho người khác, Trầm Thủy Hương vốn là cho người trong cung dùng, có thể phân đến cho ai? Cho chính muội muội sao? Tỷ tỷ nói đùa, muội muội chỉ nghe theo ý tứ của thái hậu. Lệ Quý Phi bị Thục Phi nói trúng, tức giận. Lệ Quý Phi bị Thục Phi nói trúng tâm sự, cũng không tức giận. Hiện giờ nàng ở trong cung, đặc quyền vô số, chỉ kém ở một cái chức vị. Trước tiên dùng Trầm Thủy Hương thì thế nào? Nàng chính là muốn khiến cho toàn bộ người trong cung biết, hiện giờ ai mới là người giữ Phượng Ấn. Lệ Phi cười khẽ, muội muội chính là cảm thấy hiện tại trong cung không người, nếu thật sự đem hương này bạch phóng thì thật lãng phí. Thái hậu mắt lạnh nhìn Lệ Quý Phi cùng Thục Phi có qua có lại, chậm rãi nói, Trầm Thủy Hương không chỉ có khí vị trang trọng cao nhã, Đó cũng là dược liệu thật quý hiếm, thường dùng rất tốt cho thân mình. Thái hậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn chữ Thiệu Lăng, cười nói: "Hôm nay trên người ngươi, hương hương chính là hương liệu này, ngươi ngược lại là từ đâu lấy đến?" Chữ Thiệu Lăng cúi đầu: "Tôn nhi chỗ nào có thể lấy đến, đây là mẫu hậu trước kia để lại cho ta, dư không nhiều lắm, mỗi khi tưởng niệm mẫu thân, liền đốt một ít, tối hôm qua điểm một chút, hiện tại trên người còn mang theo hương vị kia." Thái hậu thở dài, chậm rãi nói: "Ngày hôm qua là ngày giỗ mẫu thân ngươi, ngươi tất nhiên sẽ nhớ nàng, ngươi là đứa nhỏ có hiếu, đó cũng là mẹ ngươi, sau năm đó, đối đãi ngươi từ tâm từ mẫu, một khi đã như vậy, Lệ Quý Phi, nói cho phủ nội vụ, sau này Trầm Thủy Hương tiến cống, đều đưa đến Bích Đào Uyển đi, một là thành toàn tâm nguyện muốn tưởng niệm hoàng hậu của hắn, hai là huân hương này đối với sức khỏe của Lăng Nhi rất tốt, chờ hoàng thượng lập tân hậu, A gia sẽ có phân công khác." Lệ Quý Phi nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới là kết quả này, sửng sốt, sao miễn cưỡng cười nói: "Này, hương liệu này là trong cung độc hưởng, hiện giờ cấp đại hoàng tử, chỉ sợ không hợp quy củ đi." "Không phải là ngươi nói sao?" Thái hậu chậm rãi vuốt lên lọ sữa tay có khắc hoa bạc: "Đem thứ này bạch phóng sẽ lãng phí, nếu trong cung không người, đại hoàng tử là quen dùng, cho hắn lại có gì không được." Lệ Quý Phi tự nhiên không dám cùng thái hậu tranh chấp, vội vàng cúi đầu cười nói: "Như thế rất tốt, vẫn là thái hậu suy nghĩ chu toàn, thần thiếp trở về liền nói cho bọn họ." Chữ Thiệu Lăng quỳ xuống tạ ơn, thái hậu cười cười đem hắn kéo tới bên cạnh, khuôn mặt hiền hòa như nước. Một hồi sóng gió không nhỏ không lớn trong Từ An Điện bị thái hậu thoải mái hóa giải. Lão thái hậu lớn tuổi nhưng lòng vẫn sáng như gương, được hoàng đế sủng ái, khiến một số người có tâm tư không nên có. Thái hậu nhìn Lệ Quý Phi kính cẩn nghe theo, trong lòng cười lạnh, si tâm vọng tưởng. Chữ Thiệu Lăng có thái hậu trong tối ngoài sáng duy trì, trong lòng cũng không lo lắng. Giữa trưa cùng thái hậu dùng cơm, lại cùng lão nhân gia hàn huyên một lúc lâu mới ra Từ An Điện. Cận thị hỏi chữ Thiệu Lăng có muốn đi thừa càn cung thỉnh an hoàng thượng hay không. Chữ Thiệu Lăng không nói gì, chỉ phân phó hồi cung. Hắn còn có một người trọng yếu phải gặp. Trở lại Bích Đào Uyển, mới là giờ mùi, trên bầu trời mênh mông hạ xuống từng tầng tuyết. Vãn Thúy khuyên nhủ chữ Thiệu Lăng đi nghỉ trưa. Chữ Thiệu Lăng lắc đầu, chính mình lấy ô, đi đến cửa chính của Bích Đào Uyển, trầm mặt nhìn đường lớn bên ngoài. Chữ Thiệu Lăng chỉ nói là ngắm tuyết, vừa đứng là đứng suốt hai canh giờ, thẳng đến giờ dậu, một người đạp tuyết mà đến. Vẫn là bộ dáng trong trí nhớ, chính là nhỏ hơn rất nhiều, vóc người còn chưa trưởng thành, bất quá chỉ mới 13-14 tuổi, khuôn mặt thanh tú tinh thuần. Thấy chữ Thiệu Lăng tại cửa chính, vội vàng đến gần quỳ xuống. Trong một chớp mắt, tay cầm ô của chữ Thiệu Lăng có chút phát run, ách thanh hỏi: "Người tên là gì?" Tiểu thị vệ trăm triệu không nghĩ tới đại hoàng tử sẽ cùng hắn nói chuyện, tim đập như trống, lấy lại bình tĩnh, vuốt cằm nói: "Vệ Kích, vệ trong thủ vệ, kích trong đao kích." Chữ Thiệu Lăng nhắm mắt: "Vệ Kích, tên rất hay." Tiểu vệ Kích có chút nghi hoặc, ngẩng đầu lên nhìn chữ Thiệu Lăng, khuôn mặt chữ Thiệu Lăng trầm tĩnh, chậm rãi nói: "Thăng chức vệ Kích làm tam đẳng thị vệ, hầu hạ bên người." Vệ Kích không nghĩ tới sẽ như vậy, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, quỳ trên mặt đất nhưng không biết tạ ơn, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn chữ Thiệu Lăng. Chữ Thiệu Lăng nhìn đôi mắt vệ Kích đen tuyền, tâm tình sao động một ngày, nháy mắt bình phục xuống dưới.